Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 291 cả đêm không tài nào chìm vào giấc ngủ được, sáng sớm lại nghe tiếng động lạ liền tỉnh lại, thấy Trần Đan đang mặc đồ ngồi bên giường, Thẩm Hoài nhổm người dậy, ông lấy bờ eo, kéo nàng vào lòng, hỏi, mới sáng sớm đã dậy rồi, em không buồn ngủ à? Đều tại anh cả, bắt em ở đây bồi cả đêm, đã thế còn không cho người ta ngủ ngon. Trần Đan oán thán quay đầu trừng Thẩm Hoài, nói, sáng nào mẹ em cũng gọi em và Tiểu Lê dậy ăn sáng, em phải về trước khi bà phát giác. Trần Đan có hai căn hộ trong Tân Mai Tiểu Thôn, một căn cho ba mẹ và Trần Đồng, một căn còn lại dành cho nàng và Tiểu Lê. Mẹ nàng biết tính sâu ngủ của mấy đứa trẻ, có dậy sớm cũng cố gắng không kinh nhiễu hai đứa. Nhưng nếu Trần Đan ngủ qua đêm bên này, tất phải chạy về cho sớm, tránh để bà phát hiện. Thẩm Hoài cười nói, con gái lớn mẹ không quản được. Em từng này tuổi rồi cần gì sợ mẹ như vậy, ở lại đây ngủ với anh thêm tí nữa. Nhìn khuôn mặt kiều diễm như ngọc như ngà của nàng, tâm lý Thẩm Hoài khẽ động, vươn tay luồn vào trong áo bông, mò lên bờ ngực căng tròn trơn mềm. Tối qua anh giày vò thế còn chưa đủ à? Trần Đan rướn người giãy giụa hai cái, lại vẫn không thể khiến Thẩm Hoài rụt tay về. Liền mặc kệ hắn, còn cầm áo len lên chui đầu vào mặt như thường, không ngờ Thẩm Hoài thừa dịp nàng đang chui đầu trong áo. Đem nàng đẩy ngã lên giường, hất áp ngực lên. Ngực Chu Dụ phong mãn tròn vo vo như thỏ ngọc, ngực Trần Đan lại ưỡn bạc bảo mãn như măng xuân, mỗi người một vẻ. Trần Đan mấy lần định kéo tay Thẩm Hoài ra, nhưng đầu vê bị đôi môi ẩm ướt của hắn ngậm chặt, giọng thều thào, đừng náo nữa, xương cốt em sắp trả ra rồi, anh quá dày vào người rồi. Cảm nhận cơ da trơn mịn đàn hồi của nàng, Thẩm Hoài kéo cả người vào trong chăn, nói, được rồi, ngủ với anh thêm lát nữa. Anh làm thế này mà bảo cho người ta ngủ à, nàng cảm nhận được ngón tay Thẩm Hoài mò xuống. Muốn lục quần trong mình ra, mới hơi nâng mông lên để tiện cho hắn hành sự, không đụng phải cây cột cứng như sắt kia, cả người nóng bừng lên. Sau cơn mê say, xương cốt Trần Đan mềm ra, cảm giác hạ thân ướt sũng, ngượng ngùng không dám quan sát kỹ, cầm chăn che lên người, vội vàng rút mấy tấm giấy vệ sinh chà qua, cầm đồng hồ lên nhìn mới oán trách nói, anh không mệt à. Thế này mới chứng minh được anh nhớ em rất nhiều a. Thẩm Hoài được như ý nguyện, nhưng vẫn không muốn để Trần Đan mặc đồ đi về sớm thế này. Quỷ mới tin anh. Trần Đan hận hận vươn tay bóp lên eo hắn, hỏi, hôm qua ánh mắt Chu trưởng ban nhìn em cứ quai quái thế nào ấy. Anh nói thế là thế nào? Thẩm Hoài không cảm giác được hôm qua Chu Dụ có biểu hiện gì khác thường trước mặt mình hay Trần Đan, không khỏi nhủ thầm trực giác đàn bà đúng là đáng sợ, mới giả bộ hồ đồ nói. Sao thế, làm sao mà nàng nhìn em quai quái được? Anh chẳng cảm giác được gì cả. Cũng không có gì, chỉ là trước khi anh qua, mọi người cùng ngồi tán gẫu, lúc có người nói nàng cũng trú ở Văn Uyển, nàng liền lén nhìn sang em. Ánh mắt tinh ranh của Trần đang nhìn chăm chăm Thẩm Hoài, anh nói xem, nàng lén nhìn sang em làm gì? Đầu Thẩm Hoài lập tức lớn như cái đấu, trong lòng không khỏi kêu oan. Hắn còn chưa sơ muối được gì từ chỗ Chu Dụ. Động tác mang tính thực chất còn chưa được triển khai, không ngờ Chu Dụ đã lộ ra dấu vết trong mắt Trần Đan rồi. Mắt nhìn lên trần nhà, đầu xoay như chong chóng, định tìm lời bịa đặt nào đó che lấp đi. Tôn Á Lâm nói lúc anh sắp sửa nói dối, tiêu cự mắt sẽ tán ra. Trần Đan vươn tay cầm gương nhỏ trên đầu giường đưa cho Thẩm Hoài xem, nói, anh nhìn, có phải cô ấy đang nói bộ dạng anh bây giờ không, thấy Thẩm Hoài lúng túng á khẩu không biết nói gì, mới cười ném gương lên gối. Cuối người ôn nhu hôn lên má hắn, nói, anh đừng bận tâm, chuyện này cũng không đến lượt em quan tâm. Thứ em cần quan tâm là chuyện khác, đúng không? Thẩm Hoài nâng mặt Trần Đan lên, nói, khả năng trong nhà sẽ giới thiệu đối tượng cho anh không biết phải nói với em thế nào. Trần Đan cười khẽ, nhẹ vuốt má hắn, nói, giờ em không bồi anh được nữa rồi, anh cứ ngủ tiếp, xe em lái đi, lát nữa anh chịu khó đi xe bus nhé. Nói rồi giãy giụa từ trong lòng Thẩm Hoài dậy, mặc đồ áo, cầm chìa khóa lên, chạy vội về nhà cho kịp giờ ăn sáng. Thẩm Hoài sốc nảy trên máy bay gần hai ngày nay, chênh lệch múi giờ còn chưa làm quen được, sau khi Trần Đan rời đi, hắn cũng không buồn ngủ nữa, mặc áo ngủ nhõm dậy dựa lưng vào thành giường hút thuốc. Trừ chuyện Chu Dụ khiến hắn hơi đau đầu ra, thì sau khi ân ái mà châm một điếu thuốc, cảm giác khoái hoạt không thua gì thần tiên. Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến luôn. Vừa rước xong điếu thuốc, Chu Dụ liền gọi điện thoại tới. Em dậy sớm thế, muốn rủ anh đi đánh cầu à? Thẩm Hoài hỏi. Thôi để lúc khác, em đoán cả đêm qua chắc anh mất ngủ rồi. Chu Dụ cười nói. Chẳng lẽ cả đêm em rình trộm ngoài cửa sổ nhà anh? Thẩm Hoài hỏi lại. Được, tưởng mình là ngôi sao chắc. Em bắt gặp Trần Đan vừa đi vừa ngái ngủ, anh không nhẹ nhàng được chút nào à? Chu Dụ nói. Thẩm Hoài không khỏi tưởng tượng ra cảnh Chu Dụ gặp bộ dạng Trần Đan vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài. Cười cười vừa đắc ý vừa vô sỉ, nói, anh phải ngủ một lát nữa đã, hay là em sang đây? Tưởng tượng hay đấy. Trong điện thoại, Chu Dụ chọc, nói, nghe khu chính phủ nói phòng làm việc của em được để lại cho anh, em còn mấy đồ lặt vặt lười mang theo, nếu anh ngại mắt thì gọi em một tiếng, đừng tùy tiện ném đi. Em gọi điện thoại chỉ để nói với anh chuyện này thôi. À, Thẩm Hoài nói thực, hôm qua Phan Thạch Hoa tìm anh nói chuyện, cả buổi chỉ có chuyện này là nghe lọt tai. Chu Dụ cười đắc ý, lừa ai đấy, em có phải con nít 3 tuổi đâu. Thẩm Hoài lại nói chuyện công tác được phân quản trên khu với nàng. Nói, chuyện Mai Thép, Mai Khê còn bận không xong, Phan Thạch Hoa lại đẩy phần giáo dục sang cho anh quản, chắc là muốn anh mệt chết đây. Đúng rồi, trong mấy cục trưởng cục giáo dục hiện nhiệm có người nào là đáng tin? Người khác mong không được có thêm chút quyền, ngược lại anh thì chọn ba nhặt bốn. Trong điện thoại, Chu Dụ nói, Phan Thạch Hoa để anh quản giáo dục, em nghĩ hắn không có ý tốt đâu. Thời gian qua anh không ở nhà, Dương Bí Thư quyết ý giúp Mai Khê lọt vào 10 thị trấn tiêu biểu, nhưng lệch tài chính cho Mai Khê trong đó có giáo dục đặc biệt lớn, cục giáo dục khu rất ý kiến với chuyện này. Chắc là Phan Thạch Hoa cố ý ném củ khoai lang nóng bỏng tay này sang anh. Riêng chuyện mấy lãnh đạo trong cục giáo dục có ai đáng tin thì em không rõ lắm, mà cũng không muốn nói ba nói bốn sau lưng người khác. Thẩm Hoài vỗ vỗ đầu trán, hỏi, ý em là trong mấy chính phủ cục trưởng cục giáo dục không có ai đáng tin. Cũng không thể nói người ta tệ hại thế được, chẳng hạn như chuyện bồi lãnh đạo khiêu vũ ngược lại là rất nhiệt tình, điều này không phải hợp sở thích của anh ư. Chu Dụ cười nói. Thẩm Hoài đầu lớn như ma. Cục giáo dục do khu đường ấp phân quản có gần 3.000 giáo chức trong biên chế. Trong đó có không ít sắc tình cáu bẩn, không phải hắn cứ muốn quản là quản được. Chu Dụ phải đi thể dục liền tắt điện thoại, Thẩm Hoài trùng chăn ngủ tiếp, thẳng đến 9 giờ mới rời giường tới cơ quan. Lỡ qua giờ làm việc, bến xe bus rất vắng, chẳng có mấy người. Lên xe cũng vắng ngắt như tờ. Thẩm Hoài ra sau xe, lấy ví ra, nhưng không có tiền lẻ. Đành phải rút một tờ 100 đồng cho người soát vé. Nhân viên soát vé là một phụ nữ trung niên chừng 40 tuổi, gò má gầy dài, mày cong vút, mắt tam giác, nhìn tờ 100 đồng Thẩm Hoài đưa sang, nhìn hắn một chốc, ngón tay chỉ lên tờ, tự chuẩn bị tiền lẻ, dán gần đó. Mắt nhìn ra sông, không có ý đổi tiền lẻ cho hắn. Phải tội Thẩm Hoài lột túi quần túi áo trên dưới đều không đào ra được nửa đồng lẻ nào, mới nhỏ giọng lấy lòng, thật xin lỗi. Tôi không có tiền lẻ, phiền chị giúp một chút được không? Vé xe chỉ có 5 đồng, nếu ai cũng như cậu, bọn tôi phải chuẩn bị từng nào tiền lẻ mới đủ. Hơn nữa thời buổi này tiền giả nhiều lắm, cậu đưa tờ to thế này, lỡ tôi bị lừa thì phải làm sao? Vì 5 đồng tiền mà đi đứt nửa tháng lương à? Nhân viên bán vé rất không khách khí nói tiếp, không tiền thì xuống xe, quy củ không thể bị phá hoại vì mình cậu được. Không biết cô này có phải đang tuổi mãn kinh hay không nữa? Thẩm Hoài không cách nào nói lý nói tình với nàng được, ngượng ngùng nói, hay là để tôi xuống xe. Lão Vương dừng xe. Cô bán vé kia cũng không khách khí, trực tiếp gọi tài xế dừng xe, muốn đuổi Thẩm Hoài xuống. Người anh em thiếu bao nhiêu tiền? Một vị khách ngồi bên cửa sổ nhìn sang, cầm ra một nhúm tiền lẻ, gom ra 5 đồng giúp Thẩm Hoài trả tiền. Thật cảm ơn anh xuống xe ở đâu, đợi lát nữa tôi trả tiền cho. Thẩm Hoài ngượng ngập ngồi xuống ghế ngay sau lưng người kia, thấy anh ta chừng 40-50 tuổi, mặt khô gầy, mặc áo bông nhăn nhúm, nách trái còn rách một miếng lớn, lộ cả sợi bông ra ngoài. Trong xe có 4-5 người ăn mặc tương tự như anh ta, hẳn là cùng một nhóm, có người còn đặt mũ bảo hộ lao động dưới nhân, giống như là công nhân xây dựng. Thẩm Hoài hơi ngạc nhiên, giờ này công nhân phải ở công trường mới đúng, chạy lên xe bus làm cái gì? Mới 5 đồng. Có gì to tát đâu, cậu không cần băn khoăn. Người đàn ông trung niên kia cười cười, lộ ra hàm răng vàng khè vì khói thuốc. Các anh đến Mai Khê làm công trình à? Thẩm Hoài hỏi. Không phải, chúng tôi đến tìm đồng hương nhận tiền công. Đợi nhận xong, hai ngày nữa là bọn tôi về quê đón Tết. Người đàn ông kia nói. Nhìn tuyết rơi lất phất ngoài sông xe. Thẩm Hoài cũng cảm thấy năm mới sắp đến rồi. Năm người này xuống xe ở ngay cầu lớn Mai Khê, kiên trì nói không cần Thẩm Hoài xuống xe đổi tiền lẻ trả lại, Thẩm Hoài liền cầm thuốc ra mời mỗi người một điếu rồi tiếp tục ngồi xe đến thị trấn. Chương 292, cải tạo phố học đường lắc lư bên ngoài gần một tháng, ngày đầu tiên trở về thị trấn, văn kiện cần chữ ký của hắn phê chất lại thành một đống. Lại đúng dịp cuối năm, trấn chính phủ, xưởng thép và các công ty trực thuộc thị trấn đều cần lên phương án phát triển, trợ cấp. Tất cả điều này đều phải chờ Thẩm Hoài ra quyết định cuối cùng. Trong dịp hắn còn lỡ mất hai lần hội nghị đảng chính và bốn lần họp ban quản lý khu công nghiệp, chuyện lớn có thể liên lạc qua điện thoại, nhưng tất cả kỷ yếu họp hành đều phải chờ hắn về ký xác nhận. Thẩm Hoài vừa ngồi chưa ấm chỗ. Từng người đã đến chờ sẵn bên ngoài. Văn kiện khẩn yếu hắn đều phải xem qua thật kỹ, tạm thời để bên, trước ký giải quyết những chuyện vụn vặt đã, từ sáng đến trưa chỉ làm mỗi việc ký và ký, cổ tay mỏi rần. Đến trưa, nhân giờ ăn, Hà Thanh xã lại kéo Hoàng Tân Lương đến bàn vấn đề điều chỉnh dự toán tài chính sang năm với Thẩm Hoài. Trước khi rời đường ấp, Dương Ngọc Quyền đã làm một chuyện rất trọng yếu cho Mai Khê, đó là thông qua hội nghị thường ủy khu, hình thành quyết nghị. Đem khoản thuế mà Mai Khê nộp lên chuyển ngược về địa phương thông qua các khoản trợ cấp giáo dục, y tế, nông nghiệp thủy lợi, cứu tế. Đảm bảo trong năm 9 năm, Mai Khê có đầy đủ tài lực bắt tay vào kiến thiết, chuẩn bị tiềm lực tiến vào top 10 thị trấn tiêu biểu cho Hoài Hải. Bình tuyển 10 thị trấn tiêu biểu là ý tưởng mà tỉnh trưởng Triệu Thu Hoa rất tâm đắc, ý muốn dựng lên mấy điển hình kinh tế cho tỉnh. Thành phố Đông Hoa mà không muốn quá khó coi, tất phải trọng điểm bồi dưỡng 3-4 thị trấn có tư cách cạnh tranh vào top này. Trừ Mai Khê, đường ấp còn có 4 phố, 1 trấn, 1 hương. Chỉ bằng gần 1 năm sau khi nhập sang, Mai Khê đã đứng vững ở vị trí số 1 đường ấp. Hành động nâng đỡ Mai Khê vào top 10 thị trấn điển hình của Hoài Hải không chỉ không bị các thành viên thường ủy khu tìm cớ phản đối, thậm chí thị ủy một chuyên môn phát xuống 1 triệu khoản kiến thiết riêng cho Mai Khê sử dụng. Đem so sánh với khoản chuyên hạn 1 triệu của thành phố, bộ phận tài chính khu chuyển dời xuống mới thực sự cực đại. Mục tiêu doanh thu năm 9 năm của Mai Thép là 600 triệu, lợi nhuận thu về chừng hơn 30 triệu, thuế cộng phần hoa hồng nộp lên cho thị trấn chừng khoảng 25 triệu. Nếu tài chính khu dùng hình thức chuyển dời trả lại khoản tiền này cho Mai Khê sử dụng, chỉ dựa riêng phần Mai Thép, thu nhập tài chính cho thị trấn sang năm sẽ tăng hơn 20 triệu, cộng các khoản khác nữa. Chắc sang năm sẽ có thêm 30 triệu để chi tiêu. Thu nhập tài chính dự toán ban đầu khả năng cao khoảng 70 triệu, đấy còn là chưa cộng cả thuế đất vào. Trong khi đó, năm 94, tổng ngân sách của khu đường ấp cũng chỉ chừng 60 triệu, đủ biết tài lực mà Mai Khê có thể dùng sang năm lớn tới mức nào. Năm 93, ngân sách Mai Khê ước chừng 7 triệu, thế nên khi dự toán chi tiêu năm 94, Hà Thanh xã cũng không quá để ý. Cứ để phòng tài vụ thị trấn sửa sang năm cũ dùng lại là được. Chưa từng liệu đến, sau khi hợp với hạt đường. Ngay trong năm 94, tài lực Mai Khê lại tăng vọt đến 28 triệu. Năm 95, tiền thuế đất và chi phí dịch vụ công nghiệp tiếp tục do công ty tư sản thị trấn hạch toán độc lập, nhưng quy mô tài lực lại tiếp tục tăng mạnh, thậm chí có khả năng đạt tới con số 70 triệu. Điều này khiến Hà Thanh xã vừa hỉ vừa sầu, không biết nên xài từng nảy tiền thế nào cho hiệu quả. Bản dự toán sang năm đã được làm xong từ tháng trước. Nhưng cả tháng nay Thẩm Hoài không ở nhà, sự tình kéo mãi đến hôm nay vẫn chưa có quyết định chính thức. Liên quan đến dự toán tài chính, Hà Thanh xã và Hoàng Tân Lương đã lên phương án kỹ. Nhưng cần Thẩm Hoài gật đầu thông qua mới đưa ra hội nghị đảng chính biểu quyết được. Thẩm Hoài vừa ăn cơm, vừa lật bản dự thảo ra xem. Đồ án quy hoạch kiến thiết và cải tạo trọn cả thị trấn cũng đã làm xong. Bao quát mở rộng cải tạo phố học đường, công lộ Hạ Mai và cầu lớn Mai Khê, mấy công trình trọng điểm đã làm tốt quy hoạch, đang tiến vào giai đoạn thiết kế, nhưng trong tình hình tài lực không dư giả, hạng mục nào được bắt tay vào làm phải có thứ tự trước sau. Muốn lọt vào top 10, trừ chỉ tiêu kinh tế, mức độ kiến thiết thị trấn cũng chiếm tỷ lệ rất nặng. Trong dự thảo, Hà Thanh Xã và Hoàng Tân Lương đem công trình cải tạo mở rộng phố học đường, công lộ Hạ Mai và cầu lớn Mai Khê xếp vào công tác trọng điểm của thị trấn sang năm. Cải tạo xong hai tuyến đường trung tâm này, hoàn cảnh chỉnh thể Mai Khê sẽ được cải thiện và nâng cao triệt để. Nhưng muốn làm tốt cả hai thì hơn 40 triệu tài lực tăng thêm sang năm chưa hẳn đã đủ dùng. Năm nay chúng ta chủ yếu tập trung làm tốt cải tạo phố học đường, công trình công lộ Hạ Mai phải tạm gác lại đã. Số tiền dư ra dùng vào cải tạo hệ thống trường lớp trong thị trấn. Chuyện giáo dục chúng ta phải chú ý trước. Không khả năng để lỡ chuyện học hành của bọn nhỏ được. Thẩm Hoài chỉ vào bản dự thảo, thương lượng với Hà Thanh Xã, Hoàng Tân Lương, năm nay phải dời khu chợ búa khỏi phố học đường, không thì tình trạng giao thông tắc nghẽn ở đây vĩnh viễn cũng không được giải quyết. Tuy sau khi công lộ Mai Hạc thông xe, dòng lưu thông phía đông thị trấn được chia gánh không ít, nhưng trường trung học Mai Khê, trạm y tế, trường tiểu học và khu chợ búa đều chen chúc trên con phố này, khoảng cách giữa các nơi lại gần, những giờ cao điểm là y như rằng tắc không cự quậy gì được. Kiến trúc vi phạm cảnh quan đô thị ven hai bên khu chợ và sự đổ dừng xe hỗn loạn khiến sự quản lý của thị trấn rất khó có hiệu quả. Dời cả chỉnh thể ra nơi khác là cách giải quyết triệt để nhất. Ăn xong cơm trưa, Thẩm Hoài và Hà Thanh Xã, Hoàng Tân Lương đến phòng làm việc, lại gọi cả Chu Lập đến. Cải tạo phố học đường, công tác thi công chỉ là thứ yếu. Phố học đường nối từ đường cao tốc Chữ Khê đến cầu học đường, dài ước chừng 1.400 mét. Các kiến trúc cần đập bỏ xây mới cộng lại phải đến 30.000 mét vuông, nhưng các đơn vị và hộ dân cư liên quan đến giải tỏa phải lên tới mấy trăm, thành phần rất phức tạp. Trọn cả công tác giải tỏa sẽ được bắt tay ngay sau năm mới, nhưng kéo bao lâu mới có thể hoàn thành lại chưa thể dự liệu trước được. Đơn vị thuộc thị trấn thì đơn giản, một tờ điều lệnh đi xuống là giải quyết ổn thỏa ngay, nhưng nếu náo ra sự kiện quần chúng tụ tập như chuyện công lộ Hạ Mai hồi trước, toàn cả công trình khéo phải dừng lại. Trừ di dời, đền bù bằng tiền ra. Thẩm Hoài nói, tôi cảm thấy nên cầm ra một bộ phận tiệm phô cửa hàng từ khu phố thương nghiệp được cải tạo từ Tân Mai Tiểu Thôn ra cho bà con nằm trong diện giải tỏa có thêm lựa chọn. Công tác tư tưởng phải làm tốt, làm đầy đủ, nếu có cá biệt nào khó giải quyết thì hẳn dùng đến cưỡng chế hành chính không muộn. Khu chợ trong giai đoạn 3 của Tân Mai Tiểu Thôn cũng phải tranh thủ đi vào sử dụng ngay sau dịp Tết. Chợ cũ dời toàn bộ sang đó. Trước bảo đảm công tác di dời giải tỏa khu vực chợ và các cửa hàng xung quanh, dỡ đến đâu xây ngay đến đó. Tốc độ kiến tạo giai đoạn 3 của Tân Mai Tiểu Thôn rất nhanh, các căn hộ giai đoạn 2 đã gần chuyển giao, kỳ 3 sắp hoàn thành, kỳ 4 đang được chuẩn bị. Vì bảo đảm công tác giải tỏa được tiến hành thuận lợi, ngay ngắn trật tự, Thẩm Hoài một mực yêu cầu phải dự trữ ra một lượng căn hộ chuẩn bị trong những trường hợp như thế này. Bao gồm cả tiểu khu Thái Gia Kiều, Tân Mai Tiểu Thôn, thị trấn và kiến thiết Cồn Giang đều ưu tiên dành đủ số vốn đầu tư cần thiết. Bảo đảm tốc độ xây dựng không được chậm trễ. Có căn hộ, có thể bảo đảm những hộ di dời rất nhanh sẽ tái định cư, cộng thêm những năm 94, chính quyền địa phương còn có địa vị tuyệt đối, không bị ảnh hưởng nhiều từ các phương tiện truyền thông đại chính, như thế có thể đảm bảo công tác ở khu công nghiệp và di dời dân cư trong nội trấn được thôi tiến đồng thời. Khu chợ là thiết kế nằm trong giai đoạn 3 của Tân Mai Tiểu Thôn, phục vụ nhu cầu của mặt nam thị trấn. Thẩm Hoài muốn Chu Lập đảm bảo khu chợ đẩy nhanh tiến độ để đi vào sử dụng, bảo đảm cho chợ cũ được di dời ngay sau Tết Nguyên Đán. Để cả khu vực được giải tỏa nhanh chóng, công tác tái định cư phải tiến hành đồng thời, song song mới đẩy nhanh được cả quá trình. Lượng công việc phải làm trong năm 9 năm sẽ rất lớn, liên tiếp là các hạng mục phải bắt tay vào làm, muốn công tác đạt hiệu suất cao, không có năng lực thống nhất, trù bị của đám Chu Lập, Hà Thanh Xã, Hoàng Tân Lương là không được. Về mặt này năng lực của Hà Thanh Xã tương đối kém, nhưng phần Chu Lập và Hoàng Tân Lương lại rất mạnh. Đây cũng là nguyên nhân mà Thẩm Hoài tiến cử Hoàng Tân Lương lên ghế phó trấn trưởng thường vụ phụ trách hành chính, xây dựng. Buổi chiều, Thẩm Hoài và ba người Chu Lập, Hà Thanh Xã, Hoàng Tân Lương bàn phương án cải tạo phố học đường trong phòng làm việc, không có thời gian dạo qua xưởng thép. Hắn phải làm rõ từng trọng điểm của các hạng mục, nói cụ thể với người phụ trách trực tiếp. Hai người chữ Cường, Tống Hiểu Quân bị hắn đá lên thị ủy theo Dương Ngọc Quyền rồi, giờ mới cảm thấy quá thiếu người chia gánh công việc. 3 giờ chiều, đột nhiên Chu Lập nhận được điện thoại, sắc mặt chợt biến, báo lại với Thẩm Hoài, giám đốc công trình gọi điện tới, nói đột nhiên có 5 công nhân leo lên giàn giáo công trường giai đoạn 3 của Tân Mai Tiểu Thôn. Hình như muốn tự tử.

là quán ăn tên Mai Viên Tử Quán, do Hà Nguyệt Liên mở. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 296, tự ý lên lớp xong hai tiết bồi huấn cho công nhân viên sắp tới Birmingham công cán, gọi điện cho Trần Đan thì nạn đã về nhà, Thẩm Hoài đành để Thiệu Chinh lái xe đưa mình về Văn Nguyễn Sơn. Lúc xe qua đầu hẻm phố cổ, Hùng Văn Bân vừa vặn bước chân ra khỏi quán, đám tài xế đứng đợi ngoài hẻm vội đánh xe lại. Không quản Thẩm Hoài có muốn hay không, trên đầu hắn còn treo cái danh phó trưởng ban trụ bị công tác, Mai Thép cũng chiếm 15% trong hạng mục lần này. Giờ như đã chạm mặt, hắn không thể làm như không thấy, bèn để Thiệu Chinh dừng lại, quẹo vào trong. Thẩm Hoài xuống xe bắt tay với đám người Trường Sơn Tín Phu. Mặt mang vẻ ấy nấy nói, tôi có công cán mới về Mai Khê hôm qua, còn không rảnh tham gia đàm phán lần này, tối nay lại bận lên lớp bồi huấn cho công nhân viên, tiếp đãi Trường Sơn tiên sinh không chu toàn, mong kiến lượng. Tất nhiên Thẩm Hoài sẽ không đem chuyện Mai Thép nhập hai dây chuyền từ Siêu Miên Xiên cho Trường Sơn Tín Phu nghe, mà đám Chu Minh cũng bận tâm chuyện Mai Thép bắt tay vào dự án mới sẽ khiến phía Phu Di có chỗ lo lắng, đến nỗi ảnh hưởng đến tiến trình đàm phán, nên không hề nhắc đến chuyện này dù chỉ nửa lời. Thế nên lúc này vì dự án mới này mà Mai Thép banh chặt dây thần kinh, các ban ngành tương quan của thị ủy đều đại thể biết Mai Thép sắp nhập về hai dây chuyền mới. Đám đại biểu của Phu Di dù có cơ hội tiến vào Mai Thép tham quan khảo sát nhưng thủy chung đều bị che đậy không biết gì cả. Vòng đàm phán thứ hai đã bắt đầu được một thời gian nhưng Thẩm Hoài một mực không xuất hiện, Trường Sơn Tín Phu mong không được không cùng tiếp xúc với Thẩm Hoài, song tuy đại diện phía Nhật do hắn dẫn đầu, những người khác tịnh sẽ không bị hắn dắt mũi mà đi. Đại biểu tham gia đàm phán của phía Nhật đều là người trong ngành, còn có một bộ phận là chuyên viên kỹ thuật được bổ sung vào để đàm phán chi tiết hơn. Trong quá trình tham quan thực tế sản xuất ở Mai Thép và Thị Thép, đa phần bọn họ đều hy vọng nhân viên quản lý và kỹ thuật trong dự án mới sẽ do Mai Thép cung ứng. Vì để dễ ăn nói với người phe mình, Trường Sơn Tín Phu cũng cần phải bảo trì tiếp xúc cùng Thẩm Hoài, để tiện tranh thủ càng nhiều lợi ích cho công ty hùng vốn từ phía Mai Thép. Nghe lời khách khí nhìn qua có vẻ thân thiết, thực tế lại cự người ngàn dặm của Thẩm Hoài, khóe mồm Trường Sơn Tín Phu khẽ co rút, nói, dĩ vãng tôi vẫn khốn hoặc vì sao Thẩm Quân có thể lãnh đạo xí nghiệp lớn thế này. Hôm nay nghe được chuyện của cậu, nghi hoặc mới có được chút lời giải, đối với hợp tác lần này tôi rất là mong đợi. Thẩm Hoài cười cười, Trường Sơn Tín Phu mong đợi hợp tác ngày sau, nhưng hắn đã đánh chắc chủ ý, không nhúng tay vào dự án hùng vốn rồi. Trước mắt phải dốc toàn lực vào hạng mục hai dây chuyền mới từ Anh Quốc về, thực không có tinh lực đi quản quá nhiều, chỉ nở nụ cười nhẹ nhẹ, chuyển sang hàn huyên với Hùng Văn Bân, Phan Thạch Hoa, Tô Khải Văn, xin lỗi về chuyện tối nay không đến dự tiệc được. Thẩm Hoài lại nhìn đồng hồ, nói với Chu Minh, giờ cũng tối rồi, thế này đi, đêm nay cậu về viết một phần báo cáo về tiến trình đàm phán đợt này, ngày mai đưa đến phòng làm việc cho tôi. Được, ngày mai tôi chỉnh lý xong sẽ đưa cho cậu. Dù trong lòng Chu Minh có ngàn vạn lần không muốn cũng chỉ có thể vân vân dạ dạ trước lời phân phó của Thẩm Hoài, lúc này hắn chỉ được tính là đại biểu đàm phán do Mai Thép cử ra thôi. Có hai đại biểu phía Nhật có lẽ là bởi uống say rồi. Bước chân lão đảo ra khỏi quán, Hà Nguyệt Liên phải chạy ra dìu đỡ, thấy Thẩm Hoài đứng ngoài hẻm nói chuyện với đám Hùng Văn Bân, cả người hơi sững, nhưng không có gan quay đầu bỏ vào nhà ngay trước mặt Thẩm Hoài, cắn răng chạy lại, chào hỏi, đã lâu không được gặp Thẩm Bí Thư rồi, lúc nào có rảnh. Thẩm Bí Thư nhớ tới chỉ đạo công tác cho quán nhỏ của tôi à. Thẩm Hoài chỉ biết Mai Viên Tử quán này được mở trong đoạn thời gian mình rời Mai Khê, mới kinh doanh chưa được nửa tháng. Tình hình cụ thể thế nào hắn không rõ ràng, cũng không quá quan tâm. Thẩm Hoài không để ý đến lời hỏi thăm nịnh nọt của Hà Nguyệt Liên, mà quay sang giới thiệu với Hùng Văn Bân, Phan Thạch Hoa, giám đốc Hạ là thương nhân có tiếng ở Mai Khê chúng tôi, hồi trước nhận thầu trạm tiếp đãi của thị trấn, hiện tại không chỉ nhận thầu cửa hàng bách hóa, bên này còn mở cả nhà hàng ẩm thực nữa. Về sau còn phải nhờ vả Hùng Chánh văn phòng. Phan Bí Thư nâng đỡ thương nghiệp bên này nhiều. Hùng Văn Bân biết bí thư tiền nhiệm ở Mai Khê trước Thẩm Hoài là Đỗ Kiến, cũng biết Đỗ Kiến là kẻ tham sắc tham lợi, nếu không phải dây dưa với Đỗ Kiến, thực khó tưởng tượng người đàn bà xinh đẹp đầy phong vận này có thể dễ dàng nhận thầu trạm tiếp đãi từ tay họ Đỗ. Nghe Thẩm Hoài nói vậy, Hùng Văn Bân cảnh giác nhìn Hà Nguyệt Liên một cái, song biểu thị không hề dị dạng, chỉ hơi gật đầu nói rằng, Trường Sơn tiên sinh khen thức ăn và thái độ phục vụ của nhà hàng không dứt miệng, Mai Khê có thể. Có càng nhiều thương gia thế này, bia miệng sẽ càng lúc càng tốt. Thẩm Hoài cũng muốn về Văn Uyển Sơn, liền cùng Hùng Văn Bân, Trường Sơn Tín Phu chia ra, ai về nhà nấy. Giờ Thẩm Hoài mới chú ý đến tài xế cho Chu Minh chính là đứa tự nhận là thân phận kỹ sư đại học không chịu làm chân chạy cho mình trước kia, Quách Thành Phong. Dưới đáy mắt Đàm Khải Bình, Thẩm Hoài cũng không muốn quá làm khó Chu Minh. Nếu Chu Minh muốn móc người từ Mai Thép, chỉ cần kẻ đó nguyện ý từ chức, Thẩm Hoài nhất định sẽ để ban nhân sự thả người, không chút làm khó. Cho dù Mai Thép phát triển rất nhanh, dự án nối tiếp dự án phải bắt tay vào làm. Cũng tạo ra không gian phát triển càng rộng rãi, càng đào móc được tiềm lực cho công nhân viên, nhưng bao gồm Quách Thành Phong, tổng cộng có 6 kỹ sư vừa tốt nghiệp đại học và 7 nhân viên quản lý kỹ thuật cơ sở bị chức vụ mà Chu Minh hứa hẹn trong công ty Hùng vốn dụ hoặc, tuyển chọn từ chức trời Mai Thép, tạm thời tiến vào làm việc trong tiểu ban trù bị hạng mục. Đây gọi là ai có chí người đó, đạo bất đồng bất tương vi mưu, đương sơ Mai Thép đào móc nhân tài trong thị thép cũng nhờ lấy cái cớ nhân tài lưu động, tự nhiên sẽ không tìm mọi cách trở ngại những người này chảy ra khỏi Mai Thép. Móc được 13 người từ Mai Thép, cộng với lực lượng tinh cán vốn đã không nhiều từ thị thép phái ra, rốt cuộc cũng giúp Chu Minh chống đỡ được cục diện. Thiệu Chinh chú ý thấy Thẩm Hoài mãi quan sát Chu Minh, mới cười nói, mấy ngày cậu không ở Mai Khê, có vẻ như Chu Trấn Trưởng và Hà Nguyệt Liên đi lại với nhau rất thân thiết. Vậy ư? Thẩm Hoài quay đầu nhìn một cái, thấy Hà Nguyệt Liên còn đứng dưới bậc thềm cung tiễn bọn hắn rời đi, khóe miệng khẽ nhếch lên, nói với Thiệu Chinh, quan hệ nam nữ mà, không phải gió đông áp đảo gió tây thì là gió tây áp đảo gió đông, Đỗ Kiến và Phan Thạch Quý không áp được Hà Nguyệt Liên. Không biết Chu Minh có phần năng lực này không? Thiệu Chinh ha ha cười lớn, chuyện xưa ở Mai Khê này anh ta biết rất nhiều, đương nhiên cũng hiểu ý tứ trong lời Thẩm Hoài. Lúc Thẩm Hoài xuất hiện, Vương Cương không dám lộ đầu, thấy mấy chiếc xe hơi lần lượt rời đi hắn mới chạy ra. Đối với chuyện đám Phan Thạch Hoa, Chu Minh ngấp nghé, có ý, với mẹ mình hắn rất là bất mãn, nhưng thấy mẹ còn ngơ ngẩn nhìn hướng xe Thẩm Hoài rời đi, hỏi, Thẩm Lão Hổ đi rồi. Thẩm Lão Hổ. Mẹ thấy không qua bao lâu hắn sẽ thành Thẩm Nguyễn Trung. Hà Nguyệt Liên hừ lạnh một tiếng, tuy nàng không dám đương mặt trêu chọc phong mang Thẩm Hoài. Nhưng tâm lý vẫn nhớ mãi không quên chuyện mình bị bức bách buông bỏ quyền nhận thầu nhà khách một năm trước. Không quản mẹ hắn nói thế nào, thủy chung trong lòng Vương Cương vẫn còn sợ Thẩm Hoài, thậm chí không dám chạy ra đụng mặt họ Thẩm. Hà Nguyệt Liên nhìn không quen vẻ rụt rè sợ hãi của con trai, gió bên ngoài này lại lạnh, liền quay lưng đi vào nhà hàng, đốc thúc nhân viên thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đóng cửa. Hà Nguyệt Liên gọi con trai ở lại trông coi nhà hàng, phần mình lái xe về lại thành phố. Trong nội thành nàng còn một căn hộ nữa, nhưng lúc này trực tiếp về nhà đi ngủ thì hẳn còn sớm. Nhẩm tính lại lợi nhuận mà bàn tiệc hôm nay đem lại, đủ để duy trì nhà hàng hoạt động thêm một vòng, không thể không cảm khái lợi lộc do nhà hàng cao cấp đem lại, đối với tiền mà một năm qua Trần đang vét đến tay nhờ nhà hàng chữ cốc lại càng thêm đố kỵ. Xe Hà Nguyệt Liên chạy rất nhanh, chẳng mấy chốc đã nhìn thấy xe Chu Minh tiễn Trường Sơn Tín Phu ở mặt trước, nàng mới thả chậm tốc độ đi ngay mặt sau. Thấy Chu Minh chia tay Nhạc Phụ ở ngã ba, Hà Nguyệt Liên mới lấy điện thoại ra gọi cho hắn, nói, tối nay Chu Tổng có rảnh hay không? Cứ nghĩ đến Chu Tổng nhiệt tình giới thiệu sinh ý cho tôi. Trong tâm cảm kích không thôi, định tìm Chu Tổng biểu đạt một phen tạ ý, không biết Chu Tổng có cho tôi cơ hội này không? Nghe giọng nói chuyện nhu uyển của Hà Nguyệt Liên, Chu Minh hơi ngất ngây, mới đầu hắn còn tưởng Nhạc Phụ có lời gì muốn nói với mình, ai ngờ từ đầu đến đuôi Hùng Văn Bân đều bảo trì trầm mặc. Trong lòng hắn bị nén đến hoảng, cũng không muốn về nhà sớm thế này, bèn để Quách Thành Phong thả mình trước ngõ, đứng trong gió rét đợi Hà Nguyệt Liên đến đón. Xe Hà Nguyệt Liên theo sau mà tới, Chu Minh kéo áo gió lên, trước khi lên xe còn cẩn thận nhìn quanh, sợ có người bắt gặp. Tuy nói chỉ tìm chỗ nào đó uống rượu, nhưng cô nam quả nữ ở chung, cho dù chỉ là uống rượu tán gẫu cũng có gì đó ái muội, trong lòng Chu Minh đong đưa không thôi. Vốn Chu Minh đã có 5-6 phần túy ý, lên xe nhìn khuôn mặt đẹp của Hà Nguyệt Liên càng cảm thấy mỹ diễm, cười nói, Trường Sơn Tín Phu tiên sinh cũng khen thức ăn trong Mai Viên không dứt miệng, còn khen phục vụ viên của nhà hàng khôn khéo xinh đẹp, nói lần sau uống rượu nhất định sẽ tới Mai Viên, sao giám đốc Hà lại chỉ cảm tạ mình tôi? Chu Tổng trách tôi không thành tâm sao? Hà Nguyệt Liên mỹ nhãn như tơ, quay đầu nhìn lại, nũng nịu, hay là trách tôi chỉ là mời Chu tổng một bữa rượu? Thành ý không đủ. Chu Minh nhếch miệng cười nhẹ, tuy hắn và Tô Khải Văn không thiếu xem lướt qua những chỗ phong nguyệt, nhưng trước mặt Hà Nguyệt Liên vẫn có vẻ vụng về, không biết ứng phó với người đàn bà phong tình vạn chủng này. Nói thực à? Hà Nguyệt Liên khẽ than nhẹ, tôi một mực mù dậy vò trong mảnh đất Mai Khê này, không có ra ngoài nhìn thế diện, nhưng con người tôi làm việc lại thích mạo hiểm, thích liều một cuộc, thắng thì công lợi đều được, thua cùng lắm là làm lại từ đầu. Hiện tại toàn gia sản của tôi đều áp lên Mai Viên, chẳng qua, trong lòng vẫn một mực lo lắng, không biết tương lai sẽ ra sao. Tôi thấy kiến thức và ánh mắt của Chu tổng khi bàn thương vụ đều có thể khiến đám khách Nhật Bản dồn dập xưng tán, liền muốn làm bạn bè với Chu tổng, về sau có chuyện gì khó ra quyết định cũng có thể tìm Chu tổng thỉnh giáo. Chu tổng không hiềm tôi nghĩ thế này quá thực tế chứ. Chu Minh ha ha cười lớn, tuy hắn thấy Hà Nguyệt Liên vị đạo đủ mười, nhưng cũng sợ nàng là người đàn bà khó áp trong lòng bàn tay, nên không dám dễ dàng chiêm nhiễm, nhưng giờ nghe nói thế này, tâm lý nhẹ thở ra, nói, giám đốc Hạ nói chuyện quá khách khí rồi, so với người vật lộn trên thương trường như cô. Kinh nghiệm và ánh mắt của tôi có tính là gì, người phải thỉnh giáo là tôi mới đúng. Chương 297, mỗi người một ý đèn xanh rượu đỏ, mị nhãn như trăng, khiến lòng người càng mê say. Ở Mai Khê Chu Minh đã uống không ít rượu, nhưng sau khi ra khỏi quán, gió lạnh thấm người, tùy ý đi mất 7-8 phần. Với Hà Nguyệt Liên tìm một quán ba nhỏ, uống rượu quê tự ủ Mai Tử Tửu, gọi mấy món ăn vặt lưỡi vịt, đầu thỏ, vừa ăn vừa nói chuyện. Vài chén rượu xuống bụng, Chu Minh càng cảm thấy tư thái mê người của người phụ nữ trước mặt, môi mặt đỏ hay hay, đôi mắt lúng liếng đa tình. Sao Chu tổng cứ nhìn người ta ăn hoài vậy, tướng ăn tôi xấu lắm à? Hà Nguyệt Liên liếc Chu Minh một cái. Vén làn tóc Mai ra sau, cười hỏi. Mai Tử Tửu quá thơm, uống đầy bụng rồi, giờ chỉ có thể hâm mộ nhìn giám đốc Hà ăn thôi. Chu Minh cười nói. Chu tổng cười tôi ham ăn chứ gì? Hà Nguyệt Liên kiều tiếng hỏi, đem tay thả xuống không ăn nữa, lại nhìn không nổi tự giễu cười, tôi mở tiệm cơm cũng là vì tràn vị mình quá tốt. Không quản là trạm tiếp đãi trước đây hay Mai Viên bây giờ, có mấy món là tự tôi biên ra. Chẳng qua sợ không nhập được pháp nhãn của khách quý như Chu tổng, không dám tiến cử cho các cậu nhấm nháp. Vậy ư? Có món nào, lần tới tôi qua nhất định sẽ thử. Chu Minh nói. Không à, nếu các cậu không vừa miệng, làm mất sinh ý của quán thì sao, tôi chẳng dám mạo hiểm đâu. Hà Nguyệt Liên nói. Không đâu. Tôi rất có lòng tin vào giám đốc Hà, lần tới nhất định sẽ thử. Chỉ mình cậu có lòng tin còn chưa đủ. Nếu đám khách Nhật Bản kia không mãn ý, tôi gánh không nổi a. Hà Nguyệt Liên cười nói, nếu Chu tổng nhất định muốn ăn, hôm khác tôi xuống bếp mời mình cậu, thế nào? Được, được. Chu Minh ha ha cười lớn, tâm lý rất mong đợi vào lần tự tay xuống bếp của Hà Nguyệt Liên, nhưng lại sợ biểu hiện quá nóng vội mới nói. Có cơ hội nhất định phải thưởng thức tay nghề giám đốc Hà mới được. Cho dù là độc dược cũng không oan. Được a, cậu lại cười món tôi nấu là độc dược rồi. Hà Nguyệt Liên oán trách nói, thật không dễ dàng mới có chút dũng khí xuống bếp mời khách, cậu nói thế này, lòng tin của tôi lại chạy đi đâu mất, thấy Chu Minh đã bị mê hồn thang của mình làm cho điên đảo, nhưng Hà Nguyệt Liên vẫn không hề buông lỏng. Nàng biết thời đại này đàn ông cởi quần dài nhanh, mà bản sự nhất quần lên không nhận người cũng không kém. Thấy Hỏa Hầu hôm nay đã đến độ liền nhất tay rót rượu, khẽ cười chuyển sang chủ đề chính, nói, hôm nay ngược lại là có chuyện muốn thỉnh giáo Chu tổng. Việc gì? Ánh mắt Chu Minh vẫn dán lên tay nhỏ trắng như tuyết của Hà Nguyệt Liên. Hắn biết nàng lớn hơn mình tận 10 tuổi, song thực không hiểu nổi, sao cơ da nàng lại có thể trắng bóng thế này, cơ hồ không lưu chút vết tích thời gian nào. Hiện tại quy mô Mai Viên còn nhỏ, một lần cũng không mở được mấy bàn tiệc, hậu viện cũng còn trống lấy chứ chưa hề trang hoàng gì cả. Ngoài ra tôi còn thuê cửa hàng bên cạnh, vốn tưởng làm một nhà lữ quán, tới sau lại nghĩ, dứt khoát nối hai cửa hàng lại, làm lớn Mai Viên thêm. Chỉ là sợ nếu làm lớn rồi, tương lai không kinh doanh tốt, lỗ thì nguy. Hà Nguyệt Liên cười nói, vừa rồi còn bốc phét trước mặt Chu tổng, nói chính mình dám mạo hiểm. Nhưng trên thực tế gan tôi bé lắm. Vì chuyện này mà suy nghĩ dày vò lâu lắm rồi nhưng vẫn chưa quyết định, cũng không có người để thương lượng, hôm nay cả gan mượn rượu thỉnh giáo Chu tổng một phen. Kinh doanh ăn uống, tôi cũng không có kinh nghiệm gì cả. Chu Minh nói. Chu tổng lại không thật lòng rồi, cậu mà không giúp tôi phân tích một cái, đợi lát nữa tôi trả tiền, xót a. Hà Nguyệt Liên làm nũng nói. Hà Nguyệt Liên làm nũng lại mang một phong vị khác, xương cốt Chu Minh như nhẹ đi ba phần, cười nói, tôi biết cô bận tâm cái gì, có phải sợ Thẩm Hoài một tay che trời, ai cũng phải cho hắn chút mặt mũi. Mời khách không dám không đến quán Trần Đan, đúng hay không? Cậu nói đi. Hà Nguyệt Liên nghe Chu Minh nói vậy, tâm sinh oán khí, nói, đương sơ tôi nhận thầu trạm tiếp đãi làm rất tốt, không phải cũng bị hắn Cường Hoàng đuổi đi. Dĩ vãng đúng là Thẩm Hoài một tay che trời ở Mai Khê, ai cũng không dám ngỗ nghịch hắn, nhưng, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, Thẩm Hoài không thể một mực hoàng hoàng mãi được, đúng không? Chu Minh cười nói, có cái tin tức còn chưa công bố ra ngoài, chẳng qua nói trước với cô cũng chả sao. Việc gì? Hà Nguyệt Liên cúi người sang hỏi. Hà Nguyệt Liên cúi người sang. Trọn cả nửa thân trên áp lên bàn, lại mặc áo cổ rộng, ngực trực tiếp chống lên mép bàn, ép thành một đoàn, Chu Minh nhìn mà nuốt nước miếng không thôi. Thấy ánh mắt Hà Nguyệt Liên mong mỏi nhìn mình, trong lòng Chu Minh sinh khoái cảm như hết thảy nằm gọn trong bàn tay, nói, trên hội nghị đảng 9 tháng trước, Thẩm Hoài chủ động đề ra muốn nửa năm sau đem quyền nhận thầu trọn cả trạm văn hóa thu về, không cho tư nhân kinh doanh nữa mà thị trấn sẽ có sắp xếp khác. Không phải chứ? Hà Nguyệt Liên nghe đến tin này xá dị vô cùng, hỏi lại. Đương sơ nàng bị bách buông bỏ quyền nhận thầu trạm tiếp đãi, chuyển sang nhận thầu cửa hàng bách hóa. Một năm qua kinh tế Mai Khê phát triển tấn tốc, cửa hàng bách hóa cũng thụ ích không cạn, nhưng trình độ không lớn được như trong tưởng tượng. Từ Mai Khê đến thành phố giao thông dần tiện lợi, những gia đình tương đối giàu có muốn mua thứ gì đáng tiền đa phần đều lên thành phố mua. Cư dân dưới tầng đấy lại không hoạch ít quá rõ ràng trong giai đoạn phát triển này, chỉnh thể sức mua muốn tăng lên còn cần thêm một đoạn thời gian. Một phương diện khác, bộ phận cư dân tương đối giàu có, sức mua sắm lớn, bao gồm các gia đình công nhân tuyến một trong xưởng thép. Do sự cải tạo quy hoạch kiến trúc của thị trấn, đã dần tập trung vào Tân Mai Tiểu Thôn ở mặt Nam. Vì phục vụ bộ phận này, Mai Khê đã mở khu phố thương nghiệp mới. Vì thế thị trường dành cho cửa hàng bách hóa bị thu rút đáng kể, lợi nhuận bị ảnh hưởng không nhỏ. Có lẽ đối với người phổ thông mà nói, một năm kiếm được thu nhập 10, 20 vạn đã rất không sai, nhưng Hà Nguyệt Liên lại tịnh không thỏa mãn. Hơn một năm qua, ngành dịch vụ tăng trưởng lớn nhất ở Mai Khê phải kể đến ăn uống ẩm thực. Người ta sau khi có tiền, thường thường sẽ thỏa mãn dục vọng ăn uống, thỏa mãn dạ dày trước nhất. Thậm chí kiếm được một khoản lời dăm ba vạn cũng sẽ mời vài bằng hữu làm một bữa linh đình. Thời gian qua, không chỉ tiệc tùng trong nội bộ Mai Thép và trấn chính phủ, chỉ tính riêng khoản tiền vét được từ đám tài xế xe tải, khách thương vãng lai và công nhân làm công trình đã là số không mọn. Tuy chỉnh thể ngành ẩm thực bồng bột phát triển, nhưng mức độ lợi nhuận giành được có cao có thấp, so sánh với các quán ăn nhỏ lợi lộc ít, lợi nhuận từ các quán ăn lớn, phục vụ ẩm thực cao cấp mới khiến người mắc thèm. Quán nhỏ, một bàn rượu 350 đồng đã ăn uống náo nhiệt, mê sướng đầm đìa. Mà tiệc cao cấp, 2-3 bình rượu đã kiếm được 400-500 đồng. Khác biệt trong đó Hà Nguyệt Liên rõ ràng hơn ai hết, không như vậy nàng sẽ không quay đầu về mở Mai Viên Tử Quán. Tầng 2, tầng 3 của nhà hàng Chữ Cốc có tổng cộng hơn 30 gian phòng, đoạn thời gian này cơ hồ không bao giờ trống khách, phát triển đến hiện tại, muốn có chỗ đều cần phải đặt trước, riêng sảnh yến hội tầng đấy cũng rất ít khi thiếu bóng người. Ngoài ra, nhà hàng Chữ Cốc đem các phòng trên tầng 4, tầng 5 của nhà văn hóa làm nhà khách. Hồi trước phòng khách cơ hồ không có ai vào ở, nhưng bây giờ thời thế đổi thay. 60-70 gian phòng kia đều được lấp bởi các dự án lớn mà thị trấn đang làm. Đến cuối tuần cơ bản sẽ không có phòng nào trống cả. Trong mắt Hà Nguyệt Liên, hơn nữa cái nhà văn hóa kia hệt như máy hút tiền của riêng Trần Đan. Hà Nguyệt Liên cho rằng Trần Đan mua lại nhà kho xưởng các cạnh bến sông cũ, cải tạo lại là để mở rộng quy mô nhà hàng Chữ Cốc, hoàn toàn không nghĩ qua Trần Đan sẽ bỏ quyền nhận thầu, để trấn chính phủ thu lại nhà văn hóa. Không đâu, hiện tại mỗi tháng ít nhất nhà hàng Chữ Cốc cũng kiếm được hơn 30 vạn, cho dù Thẩm Hoài bỏ được. Chẳng lẽ Trần đang chịu phóng tay? Hà Nguyệt Liên không dám tin tưởng lời Chu Minh nói là thực. Chu Minh nghe Hà Nguyệt Liên nói thế, tặc lưỡi, không ngờ nhà hàng Chữ Cốc lại kiếm lời dày đến vậy, nhưng nghĩ lại thì cũng phải, Thẩm Hoài sao có thể hẹp hòi với tình nhân của hắn được, bèn cười nói, không quản cô có tin hay không, trong hội nghị đảng chính, Thẩm Hoài đích xác đã nói thế. Còn về nguyên nhân, vừa rồi tôi đã nói, tự mình Thẩm Hoài cũng biết hắn vĩnh viễn không khả năng một tay che trời, giờ chỉ là dự lưu trước đường lui mà thôi. Vì sao? Hà Nguyệt Liên thấy Chu Minh đã ngà ngà say, liền dứt khoát moi thêm càng nhiều tin tức từ hắn ta, tay chống cằm, nhiệt tình hỏi. Không thể không thừa nhận, Thẩm Hoài là có chút năng lực, hắn kinh doanh mai thép không sai. Chu Minh cười nhẹ, nói, người này à, giành được thành công rồi, khó miễn quên mất vì sao. Hiện tại hắn vơ hết công lao của mai thép về cá nhân mình, thì ủy có chuyện gì cũng không chỉ huy được hắn. Chẳng qua hiện tại trên thành phố còn muốn chiếu cố đại cục, muốn bảo đảm mai thép và mai khê tiếp tục phát triển ổn định, nhưng giám đốc Hà, cô cũng biết, nhẫn nại không thể mãi vô hạn được. Hà Nguyệt Liên nở nụ cười mê người, nếu đoạn thời gian qua không nhìn ra chút vết tích nạn đã không chạy tới dán lên người Chu Minh thế này. Kỳ thực dấu hiệu rõ ràng nhất chính là kẻ làm con rể phó chánh văn phòng thị ủy Chu Minh đến Mai Khê, lại bị áp chế hơn 4 tháng ngồi uống nước trà, giờ đột nhiên được đề bạt toàn quyền phụ trách đàm phán dự án hùng vốn với Phu Di. Một năm qua kinh tế Mai Khê phát triển tấn tốc như thế, nói đến cùng là nhờ vào sự cuộc khởi của Mai Thép. Như nay sản lượng của Mai Thép cũng mới chỉ không đến 20 vạn tấn năm, trong khi thiết kế của dự án hùng vốn lại một bước nhảy lên 30 vạn tấn năm. Những tin tức này, ở Mai Khê đã không còn là cái gì tuyệt mật. Nói đến cùng đương sơ Thẩm Hoài trước nắm giữ Mai Thép mới tiến một bước vơ toàn cục Mai Khê vào tay. Đem đổ kiến đá đi. Lúc ấy Chu Minh đại diện Mai Thép chủ đạo quá trình đàm phán, dấu hiệu ấy còn chưa đủ rõ ràng ư. Tuy chỗ đứng của nàng thấp, không khả năng biết được Thẩm Hoài là cháu trai của tiền phó thủ tướng, nàng chỉ biết rằng Thẩm Hoài làm mưa làm gió ở Mai Khê là nhờ có quan hệ với bí thư thị ủy Đàm Khải Bình. Chu Minh không nói rõ, trên thành phố ai không chỉ huy được Thẩm Hoài, nhưng từ các sự việc xảy ra trong thời gian qua, cùng với hôm nay Hùng Văn Bân, Tô Khải Văn mời tiệc mà Thẩm Hoài tránh không dự, có thể nhìn ra bí thư thị ủy Đàm Khải Bình đã bắt đầu bất mãn với họ Thẩm. Đối với nàng, biết được từng đó là đủ rồi. Chương 298 Hà Nguyệt Liên làm như vô ý khiến Chu Minh đụng phải tay mình, mặt đỏ lên, cười nói, tay Chu Tổng lạnh quá, tốt nhất nên ăn thêm đồ tẩm bổ thân thể, đừng để chị nhà phàn nàn. Hữu ý vô ý dẫn dắt câu chuyện sang hướng kia, lại rướn người đứng lên, chuyển thân quay ra sau cầm hộp quà đặt lên bàn, nửa người mượn thế dính sát vào tay hắn. Chu Minh không ngăn trở, Hà Nguyệt Liên biết tâm tư trong đầu hắn là gì, chẳng qua nàng sẽ không dễ khiến Chu Minh đắc thủ thế này. Đưa xong hộp quà, lại nói, trong này là một chiếc áo nhung da, mời Chu Tổng ra uống rượu muộn thế này, phu nhân nhất định sẽ không vui. Coi như tôi lấy món quà này tạ tội vậy. Tiếp xúc chỉ một chốc nhưng cảm giác hẳn còn mê mẩn, Hà Nguyệt Liên đưa xong hộp quà, tay hắn không cách nào dán lên người nàng được nữa, nói, cô làm thế sao tôi dám nhận. Chu Tổng làm như món quà này quý lắm ấy. Hà Nguyệt Liên cười nói, nếu Chu Tổng khách khí, hôm khác mời tôi ăn cơm là được. Được, cứ thế đi. Chu Minh cũng sợ ngồi tiếp sẽ không khống chế được bản thân, nửa thân dưới đã bắt đầu động đậy, bèn dứt khoát đáp ứng rồi mở cửa xuống xe. Đặt chân xuống đất, gió lạnh thốc tới, tình niệm lật chậm trong đầu lạnh đi không ít. Nheo mắt nhìn theo Hà Nguyệt Liên lái xe chậm rãi rời đi. Chưa nói Hà Nguyệt Liên có một thân thể mỹ diệu cực tốt làm ấm giường. Chỉ nghĩ tới Thẩm Hoài kinh doanh Mai Khê thành một khối thùng sắt, cho dù Thẩm Hoài rời Mai Khê, đám người Hà Thanh Xã, Lý Phong, Viên Hồng Quân, Hoàng Tân Lương, Quách Toàn và tầng lớp quản lý trong Mai Thép ông thành một đoàn, nếu hắn muốn cậy mở cái thùng sắt này, tự nhiên sẽ có chỗ cần đến sự giúp sức của nàng. Chu Minh lên tầng mở cửa, nhìn gian phòng trống trơn, không có bóng người, tâm tình đắng chát, định gọi điện thoại cho vợ bên nhà mẹ để hỏi thăm một tiếng. Nhưng thời gian đã trễ thế này, lại sợ nhạc phụ sinh nghi, sao đến giờ này còn tỉnh, liền trực tiếp lên giường đi ngủ. Trong mơ thấy Hà Nguyệt Liên trần truồng đè lên người, thân thể mỹ lệ thành thục kia vặn động như rắn quanh mình. Hà Nguyệt Liên đi xe ra tiểu khu mới dừng lại ven đường, bắt đầu suy tư bước tiếp theo. Nàng không biết vì sao Thẩm Hoài lại bị bí thư thị ủy thất sủng, nàng vốn không có ý đặt chân vào chuyện này, nhưng giờ mới phát hiện, có một số việc bản thân cũng thân bất do kỷ. Hồi trước, đám người chữ hợp lương,